Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1477, Hỗn Độn Âm Dương Bình. Này, không là muốn chết sao? Hồn lão ma, ta nhưng không có lừa ngươi. Tu La Đế, ban đầu liền không có khôi phục. Nếu là hắn khôi phục, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể còn sống trở về. Nhìn xem hồn lão ma, Vĩnh Hằng Đại Đế, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Ngươi, hồn lão ma, trong mắt lửa giận điên cuồng bùng cháy. Tại thời khắc này, hắn sao lại không rõ? Vĩnh Hằng Đại Đế, đưa hắn đùa bỡn. Vĩnh Hằng Đại Đế, ta hồn ma sơn không chào đón ngươi. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, hồn lão ma đè nén lửa giận trong lòng. Hướng Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Không chào đón ta. Ha ha ha. Vĩnh Hằng Đại Đế nghe đến lời này, đột nhiên phá lên cười. Nhìn xem hồn lão ma, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt, mặt mũi tràn đầy xem thường. Hồn lão ma, ngươi cho rằng nếu không phải bản đế, ngươi có thể tại đây minh vực nhanh sống lâu như thế. Hồn lão ma, ngươi thật đúng là đem chính mình coi là người vật. Hiện tại ngươi người đã đều bị giết. Tu La Đế, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngươi liền đợi đến, Tu La Đế tới lấy mạng đi. Nhìn xem hồn lão ma, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Lấy mạng, đáng giận, hồn lão ma, nắm đấm hung hăng nắm lên đến. Năm đó, hắn bất quá là trong hỗn độn bình thường đại đế. Là Vĩnh Hằng Đại Đế tìm được hắn, đồng thời nói cho hắn biết, Minh Đế mất tích, mà lại Vĩnh Hằng Đại Đế còn giúp trợ hắn trấn áp này minh vực. Nhưng bây giờ, hắn mới biết được, đây đều là Vĩnh Hằng Đại Đế tính toán. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, hồn lão ma thanh âm trầm thấp nói. Thế nào? Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt bay lên một vệt lạnh lùng. Năm đó bản đế giúp ngươi, cái kia chính là mong muốn nuôi một đầu nghe lời chó. Nhưng những năm gần đây, ngươi lại thu dưỡng nhiều như vậy đại đế cường giả, mà lại này minh vực tín ngưỡng ngươi vậy mà chỉ cho bản đế ba thành. Ngươi nói, bản đế muốn ngươi như thế nào? Nhìn xem hồn lão ma, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Tín ngưỡng, hồn lão ma, hít sâu một hơi, ta muốn toàn bộ tín ngưỡng. Từ đó về sau, ngươi cũng nhất định phải nghe theo bản đế. Lại là bản đế chó, vậy sẽ phải nghe lời. Bằng không mà nói, cái kia ngươi liền chết tại Tu La Đế trong tay. Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt lạnh lùng vô cùng. Làm chó, hồn lão ma, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Hắn đường đường đại đế, sao lại làm chó? Nhưng nếu là không đáp ứng, hô hô hô, hồn lão ma nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là nhớ tới Tần Vân đáng sợ. Thân thể người này khẽ run lên, dùng mình một cái, thật đợi đến Tu La Đế đánh tới, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này hắn nhưng không có 49-7 vị đại đế cường giả vì hắn tự bảo, khiến cho hắn đi trước. Hồn lão ma, bản đế thời gian có hạn. Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt lạnh lùng vô cùng. Vĩnh Hằng Đại Đế, ngươi như thế nào giúp ta? Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, hồn lão ma khẽ cắn răng, trầm giọng hỏi, giúp ngươi? Vĩnh Hằng Đại Đế nở nụ cười. Hồn lão ma hỏi ra lời này, vậy đã nói rõ, đáp ứng hắn. Hồn lão ma, dù sao cũng là tứ trọng đại đế cường giả, mà lại hiện tại còn nắm trong tay minh vực. Minh vực khối này phì đầu, cũng không nhỏ. Vĩnh Hằng Đại Đế muốn trấn áp toàn bộ cửu thiên giới, há sẽ bỏ qua minh vực? Ngươi yên tâm đi, bản đế đã sớm dự liệu được, Tu La Đế trở về minh vực. Cho nên không trước khi tới, bản đế liền làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Vĩnh Hằng Đại Đế cười nhạt một tiếng, sau một khắc, cái này người vung tay lên, chỉ thấy một cái hắc bạch song sắc cái bình xuất hiện tại trong tay người nọ. Hồng Mông Nhân bảo, âm dương bình. Hồn lão ma thấy cái bình này, nhịn không được kinh hô một tiếng. Thân thể của hắn càng là nhịn không được lui lại hai bước. Tựa hồ trước mắt này bình nhỏ đáng sợ cỡ nào. Hồn lão ma, ngươi vẫn tính có mấy phần ánh mắt. Cái này là Hồng Mông Nhân bảo âm dương bình. Này âm dương bình chính là thiên địa dựng dục 1.29.000 năm mới thành hình. Lần này đại nhân đưa hắn ban cho ta, chính là vì giết Tu La Đế. Ngươi nói có này chí bảo tại Tu La Đế còn có thể trốn sao? Nhìn xem hồn lão ma, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, giết Tần Vân. Hồn lão ma hơi hơi ngẩn ngơ, sau một khắc, người này trong mắt điên cuồng lấp lánh. Tại thời khắc này, hắn nếu là vẫn không rõ, cái kia chính là đồ đần. Vĩnh Hằng Đại Đế lần này khiến cho hắn ra tay, nói rõ liền là đưa hắn cho rằng là con mồi, mà mục đích liền là đem Tần Vân dẫn tới, tốt đem Tần Vân chém giết ở chỗ này. Tu La Đế, người chắc chắn phải chết. Hồn lão ma hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cái kia tia giận dữ từ từ tiêu tán. Tại thời khắc này, hồn lão ma đem tất cả lửa giận đều phát tiết vào Tần Vân trên thân. Hắn thấy chính mình rơi xuống kết quả như vậy, vậy cũng là Tần Vân tạo thành. Không xong, không xong, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, hồn ma sơn bên trên, một vị hồn ma sơn đệ tử vội vã xông vào trong đại điện. Bản tọa không phải nói, bất kỳ người nào không được lên hồn ma sơn một bước. Thấy này xuất hiện đệ tử, hồn lão ma trong mắt hung quang tăng vọt, hắn toàn thân ma khí càng là điên cuồng chấn động, từ xa nhìn lại vô cùng đáng sợ. Ta, đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, ngoặc kép. Vị này báo tin đệ tử dọa đến liền vội vàng quỳ xuống đất. Cái này người sắc mặt trắng bệch, trên mặt mồ hôi lạnh, càng là như là trời mưa. Nói, chuyện gì? Nhìn xem cái này người. Hồn lão ma nghiêm nghị nói, bẩm báo đại nhân, là Tu La Đế. Tu La Đế, hắn làm sao vậy? Hồn lão ma một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt người nọ. Trong đại điện, không ngừng hồn lão ma, liền liền Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tu La Đế giết đến rồi. Nhìn trước mắt hồn lão ma, thân thể người này run lên, đem lời nói ra. Nói xong lời này, cái này người phảng phất là dùng hết toàn thân tất cả khí lực, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tu La Đế, tốt tốt tốt. Hồn lão ma toàn thân sát ý trùng thiên, toàn bộ đại điện tại thời khắc này đều điên cuồng run rẩy lên. Mà hồn lão ma trước mặt cái kia báo tin đệ tử dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không nghĩ tới Tu La Đế nhanh như vậy liền giết đến rồi. Vĩnh Hằng Đại Đế tiến lên một bước, người này trong mắt một tia cười lạnh bay lên. Vĩnh Hằng Đại Đế, lần này liền nhìn ngươi. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, hồn lão ma trên mặt cung kính vô cùng, dễ nói. Vĩnh Hằng Đại Đế hài lòng nhìn hồn lão ma liếc mắt, cùng theo đồng thời hồn ma sơn xuống, oanh, thương khung nát bấy. Tại vô số hồn ma sơn đệ tử kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy trên trời cao một chiếc vạn trượng thiên thuyền vọt ra. Theo thiên thuyền xuất hiện, một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức hướng hồn ma sơn bao phủ tới. Ta, Tu La Đế, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên tới. Sau một khắc, thiên thuyền biến mất, chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ thương khung. Mấy trăm đạo thân ảnh trước đứng đấy một vị thiếu niên. Thiếu niên kia hai con người lãnh ngạo khôn cùng, đạo thân ảnh kia phảng phất là trong thiên địa này vương giả, xem thường khôn cùng. Hừm,